Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó to kinh khủng khiếp. Chính lúc đó còn chưa cứng nghé, heo héo mà ngoặt hẳn sang một bên. Cả nhà cười ầm lên, nó nói tiếp. Kiểu ông ấy cũng ngại em, cứ quay đi. Sao mà em cởi quần áo ra? Em thấy chim ông ấy sợ không dám cởi quần. Em ấy xin ông ấy cho về, để em gọi người khác. Thế là em gọi cho anh đấy. Ui, quả chim đấy mà cho vào chắc sách cả chảy máu. Hôm qua em đi một thằng Trung Quốc của nó cũng dài. Em chảy máu, nhưng sao nó còn cho em 500k, còn đỡ. Tôi bảo, thế mà mày bảo cái hoa nó đi, nó chịu sao được, bố con điền này. Cái chàng cười tít mắt. Em gọi cái hoa đi, cho nó bị thâm đụng đít. Con này khốn nạn, ăn không được nhà ra cho người khác. Người cái hoa đang bên kia đường về, vào nhà tôi hỏi hoa. Khách không đi hả em? Hoa lắc đầu. Không anh ạ, em lên phòng thì khách đi xuống bảo có việc phải về. Cái Mỹ cười, bảo hoa. Mày không đi được đấy. Chim thằng đấy nó to như cái này này. Hai tay nó để trước mặt thể hiện độ khủng của con chim kia. Cái chàng nó chạy gió đấy. Hoa đáp luôn. Tao cũng không ngu. Thằng nào to quá tao cũng không chịu. Mà nãy tao nhìn ông đấy, tao cũng đoán được là cái hàng ông ấy to. Cái kiểu người song giọng cao mà gầy gầy, nhưng dày mình thì chim to lắm. To quá tao cũng về. Bọn kia nhao nhao hưởng ứng luôn. Đúng đấy, những thằng kiểu đấy chim to lắm. Đi nó về đau phải mấy hôm. Tao chốt đi một thằng to quá mà nhét vào được có một nửa. Đến lúc gần xa nó ấn mạnh quá tao chảy cả máu. Kiểu nó đâm được sâu quá không chịu được. Cái Mỹ nói. Tôi mới hỏi. Thế nhìn như thế nào thì biết to hay bé? Dù kinh nghiệm chia sẻ. Những thằng béo bụng phệ thì phải 80% chim nhỏ. Bọn đấy không ăn thua. Lên phòng sóc cho tí là hét toáng lên. Đeo bao nhanh. Lắm thằng em vừa đeo cho cái bao đã bắn tứ tung. Nghĩ khổ vừa sờ được tí vú trước khi làm gì đã mất tiền. Linh cũng nói. Em thả đi thằng nào đau bi, còn hơn đi mấy thằng hàng khủng. Bi em còn chịu được, chứ vừa to vừa dài nó chọc cho có mà. Bọn đấy, nó mà chơi hàng vào thì trâu bò còn chết. Lại nhắc tới trâu, tôi lại nhớ đến quả chuyện kinh dị. Chắc thằng địt chết trâu trên quê cái dung, chỉ phải to bằng củ sắn. Nghe chúng nó nói mà quán hết cả ruột. Bọn con Trang chạy ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khốn nạn. Anh gầy gầy cao cao, nhưng mỏng người, chắc nhỏ. Động trạng tự ái của đàn ông, tôi bực quá nhưng không sao được vì của mình cũng không được to như mấy thằng mà bọn nó tả nãy giờ. Nghĩ chẳng lẽ tụt quần ra chứng minh. Nhỏ hay to, kệ mẹ tao. Mày có thích thử hay không? Bố con chạy gió. Nó cười phá lên chưa dừng lại cái hoa tiếp. Không, theo kinh nghiệm thì tao thấy anh cũng được. Mà đỏ mặt kìa. Nó chỉ tay về phía tôi. Tổ sư cái lũ này, càng ở lâu càng quen, chúng nó càng bựa. Nó treo tôi nóng hết cả mặt, nhưng cũng thấy buồn cười, xôm xả, inh ỏi một lúc, thì nhà nghỉ gọi một lúc 5 đứa. Tôi bảo cái Sung ở nhà vì hôm đấy, nó làm được nhiều, còn 5 đứa kia đèo nhau bằng 2 xe máy đi làm. Câu chuyện lúc nãy thoáng nghe qua, thì thấy buồn cười, nhưng ngồi ngẫm lại một lúc thì thấy tụi nó thật sự đau đớn khi phải làm cái nghề này. Như cái chàng đấy gặp thằng Trung Quốc, nó đi đến chảy cả máu, như rồi nó còn cho 500k lại hớn hở vui vẻ, như không có chuyện gì. Tất nhiên là đi làm vì đồng tiền, nhưng vẫn có điều gì đó nó hơi đáng tiếc. Bản thân tôi nghĩ thế thôi, chứ tụi nó còn quá trẻ để mà nghĩ sâu xa như vậy. Bằng chứng là tụi nó kể sai những chuyện đó như một cuộc đối thoại bình thường. Đặt vào bản thân chúng ta, sao có thể mang những chuyện như vậy ra mà chia sẻ được? Không phải kể ra những mảnh đời hoàn cảnh éo le, khó khăn là tôi muốn mọi người tạo ra thương cảm với cái nghề của chúng nó. Đơn giản vì khi các bạn đi chơi, cũng chẳng mấy khi chúng nó có thời gian để mà tâm sự hay kể khổ cho các bạn đâu. Cái này là do tôi chứng kiến, tôi cảm nhận và tôi biết, nên tôi viết ra cho mọi người hiểu. Chứ tôi không muốn xin sự thương hại. Nhà tụi nó ở trên dân tộc, còn nhà lá, nhà tre, nhà đất. Mỗi gia đình đẻ cũng ít phải 3 con. Lớn được một tí thì đã phải lấy chồng rồi lại đẻ. Nhiều bạn có thể nói, con gái con đứa có sức khỏe, sao không đi làm công nhân, làm này làm nọ. Nếu có trình độ học vấn như bạn để nói ra được điều ấy, thì nó đã không đi làm phò. Nếu mà nó chỉ nuôi một cái mồm của nó, thì nó cũng không đi làm phò. Tôi không nói tất cả những ai làm nghề này đều là vì gia đình. Nhưng những đứa tôi biết thì chắc chắn nó vì gia đình. Chính bản thân tôi tháng nào cũng phải sang ngân hàng hoặc đợi 11-12 giờ đêm ra đường, bắt xe gửi tiền về cho gia đình chúng nó. Nhìn gương mặt tụi nó sáng hôm sau dậy sớm, gọi điện về cho bố mẹ. Bố mẹ nhận được tiền chưa ạ? Còn tháng sau mới về. Sau đó là những câu nói bằng tiếng dân tộc mà tôi đoán gia đình đang động viên nó. Hoặc là những khi ăn cơm có điện thoại, như cái Mỹ không dám nghe, vì đó là số của mẹ nó. Đang ăn dở nó bỏ bát cơm vào phòng ngồi khóc. Hỏi ra thì biết bố nó uống rượu say đánh mẹ nó. Ba mẹ nó gọi điện thoại, kêu nó gửi tiền về. mặc dù mới gửi 20 triệu cách đây 2 tuần. Nó lấy đâu ra? Nó thương mẹ, nó bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net